Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 30, ăn giấm chua, gocchuyenaudio.com. Làm xong kiểm tra, Đoạn Gia Diễn cùng về nhà với Phó Viện. Phó Viện thấy mặt mày cậu uể oải, có chút đau lòng nhìn vết thương của cậu, xác định Đoạn Gia Diễn không có gì đáng ngại, Phó Viện bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Chờ sau khi Đoạn Gia Diễn đi về phòng, Phó Viện gọi điện thoại cho một người quen. Bà muốn hỏi tình huống của Kiều Nam xử lý làm sao. Nhớ tới Kiều Nam đã từng làm ra loại chuyện này một lần năm lớp 10, Phó Viện siết chặt điện thoại. Nếu như ngồi tù không tới mấy năm, người này sẽ sớm lại được thả ra. Bà đang suy nghĩ một số biện pháp, nghĩ xem có cách nào khiến Kiều Nam không thể nào quay lại quấy rầy Đoạn Gia Diễn được nữa không? Hỏi thăm một vòng, có người nói cho bà biết tính chất sự việc của Kiều Nam vô cùng ác liệt, rất có thể sẽ bị xử tội nặng. Nghe thấy Kiều Nam có thể sẽ bị xử tròn 10 năm, thậm chí bị giám sát cả đời, một khi Kiều Nam có biểu hiện tiếp cận Đoạn Gia Diễn sẽ bị giam giữ ngay lập tức, Phó Viện thở phào nhẹ nhõm. Bên kia điện thoại úp úp mờ mờ nói cho bà biết, đã có người mở lời chào hỏi trước, bà cứ yên tâm là được. Lúc cúp điện thoại, Phó Viện chợt nhớ đến, hôm nay ở đồn cảnh sát, người bạn đi cùng Đoạn Gia Diễn lấy lời khai, hình như họ Lộ. Lúc Lộ Tinh Từ về đến nhà đã là đêm khuya. Hắn mới vừa đi vào phòng khách liền thấy Khương Giao đang xem TV. Bà mặc đồ ngủ, cả người có vẻ mệt mỏi lười biếng. Khương Giao thường ngày rất chú ý bảo dưỡng, thường ngày 10 giờ rưỡi đã đi ngủ. Lộ Tinh Từ hơi bất ngờ. Mẹ chưa ngủ, dì Thư cười nói, bà chủ đang đợi cậu về. Khương Giao nhìn thấy hắn, ra hiệu hắn lại đây ngồi một chút. Mẹ xem một chút con có bị thương không? Lộ Tinh Từ cười cười, đi sang ngồi cho Khương Giao tỉ mỉ nhìn. Xác định hắn không bị thương, Khương Giao nói. Trên người con có tin tức tố Omega. Hắn thoải mái thừa nhận. Là bạn con, Khương Giao cũng cười. Vẫn là người bạn uống say lần trước. Mẹ đoán được, Khương Giao gật đầu. Mẹ thuận tiện nhìn tư liệu về thằng bé. Lúc bà nói chuyện, giọng nói ôn nhu. Tin tức tố là hương hoa Fraser. Hoa này rất xinh đẹp, muốn thu hoạch trăng mùng 11-12 mới nở hoa. Mẹ cũng muốn trồng vài cây ở nhà. Mẹ, Lộ Tinh Từ bất đắc dĩ. Mẹ có thể nuôi hoa sống được sao? Có gì giúp mẹ nuôi? Bà nói, lại nhớ ra cái gì đó. Ngày mai con qua nhà bà nội, xin lỗi bà cho thật tốt, vốn nửa tháng rồi bà chưa được gặp con, lần này tổ chức sinh nhật cũng không thấy bóng dáng con đâu cả. Lộ Tinh Từ vâng một tiếng, em gái Viên Viên của con cũng lải nhải cả ngày, nói nó muốn thấy anh trai. Khương Giao cười dịu dàng khoa tay một chút, đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, mẹ nhìn nó lớn lên, vốn chỉ cao có chút xíu như vậy. Bây giờ đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Lộ Tinh Từ đón ánh mắt trêu chọc của bà, có hơi chần chờ hỏi. Không phải cũng chỉ là nhóc con thôi sao? Là nhóc con, bà nói, đứng lên. Con trai bọn con, đối với người cùng lứa tuổi có nhiều đề tài để nói đi. Dặn hắn nghỉ ngơi sớm một chút, Khương Giao đi về phòng. Nhìn bà rời đi, nhớ tới lời Khương Giao nói, Lộ Tinh Từ híp mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Hoa Fraser, kể ra cũng buồn cười, thời gian lâu như vậy, hắn chỉ biết tin tức tố Đoạn Gia Diễn là hương hoa, lại không rõ ràng rốt cục là hoa gì. Thứ hai đi học, hôm cuối tuần Phó Viện nói với Đoạn Gia Diễn, rất có thể bạn của con đã giúp đỡ tìm người xử nặng cho Kiều Nam, nhớ nói cảm ơn. gocchuyenaudio.com, người bạn đó, nói, Phó Viện thấy cậu mất tập trung đồng ý, dứt khoát bảo. Nếu không mẹ đến trường một chuyến, mời bạn con ăn một bữa cơm, lại nói cảm ơn với người bạn này của con, việc này thật sự phiền phức cho người ta rồi. Bà so với Đoạn Gia Diễn suy nghĩ chu toàn hơn, bạn học của Đoạn Gia Diễn là Alpha, mà Đoạn Gia Diễn lại là một Omega. Tuy rằng có thể người ta không có ý đó, nhưng tóm lại thiếu người ta một cái ân tình cũng không tốt lắm. Đoạn Gia Diễn vội vàng ngăn cản bà. Đừng mẹ tìm đến trường cũng quá nghiêm túc rồi, như vậy không thích hợp lắm thì phải. Phó Viện trần chờ nhìn cậu một chút, Đoạn Gia Diễn thấy bà do dự tiếp tục vô lý, thầm nghĩ trước tiên cứ ổn định Phó Viện lại trước đã. Lớp trưởng của bọn con là một người cực kỳ tốt, chính là kiểu đạt chuẩn học sinh tốt, chưa bao giờ gây sự. Mẹ đến tìm người ta như thế, lỡ như người ta bị dọa thì làm sao đây? Cậu sợ không thuyết phục được bà, tiếp tục bổ sung. Thật đó, cậu ta giúp người làm niềm vui, chỉ thiếu việc viết năm chữ có chuyện tìm lớp trưởng lên gáy thôi. Nói xong cũng thấy chính mình đắp nặn Lộ Tinh Từ hơi quá, Đoạn Gia Diễn trong lòng ho khan một tiếng. Phó Viện không tin mấy lời nói bậy của cậu, nhưng bà suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tự mình chạy đi nói cảm ơn cũng hơi lúng túng. Vậy được rồi, con nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng. Đoạn Gia Diễn thở phào nhẹ nhõm, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cảm ơn đàng hoàng. Đến trường, Đoạn Gia Diễn nghĩ đến lời giao phó của Phó Viện, việc đầu tiên sau khi bước vào lớp là ngó xem có thấy Lộ Tinh Từ hay không. Cậu đến trường cũng khá trễ rồi, Lộ Tinh Từ đã ở chỗ ngồi từ lâu. Đoạn Gia Diễn nhìn thấy hắn, kéo ghế ra ngồi xuống. Lộ Tinh Từ, cậu gọi hắn, việc Kiều Nam, có phải cậu tìm người? Đoạn Gia Diễn tùy tiện thành quen, thời gian dài tiếp xúc với Lộ Tinh Từ cũng không xem hắn là người ngoài. Lúc cậu xoay người, hai cánh tay đều đặt lên bàn Lộ Tinh Từ, một tay chống cằm, mở to mắt nhìn hắn. Đây thật là một hành động không thích hợp cho lắm. Alpha đều không thích lãnh địa của mình bị xâm lấn, Đoạn Gia Diễn hơi chú ý một chút, sẽ thấy trước giờ chưa ai chạm qua bàn Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ quét mắt nhìn cánh tay trắng nõn của cậu, gật gật đầu. Cậu ta sau khi ra tù sẽ tiếp tục bị giám sát, nếu có ý đồ tiếp cận cậu, cảnh sát sẽ chạy đến ngăn cậu ta. Thật cảm ơn, Đoạn Gia Diễn nghe đến thế cũng biết được hắn giúp cậu một ân tình lớn. Cậu sờ sờ mũi, nhìn thẳng đôi mắt đẹp đẽ đen nhánh phía trước. Cái kia trưa nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm. Cậu dừng lại một chút, bổ sung. Biểu đạt lòng cảm kích của tôi. Lộ Tinh Từ nhìn cậu trong mắt có ý cười vụn vặt, Đoạn Gia Diễn cảm thấy hình như tâm tình Lộ Tinh Từ không tồi. Nghe thấy hắn đồng ý, Đoạn Gia Diễn nói. Vậy cậu muốn ăn gì? Hoặc là có cái gì cậu không thích ăn không? Tuần trước có người nói với tôi gần nhất Trung có quán món cay Tứ Xuyên ăn rất ngon, để tôi hỏi xem ở chỗ nào. Đều được cậu quyết định đi. Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, Đoạn Gia Diễn cũng rất hài lòng, cậu đáp một tiếng, quay đầu lên. Ở trên điện thoại hỏi địa chỉ quán món cay Tứ Xuyên, giải quyết xong nỗi lòng, Đoạn Gia Diễn có hơi mệt mỏi. Cậu bây giờ vẫn còn ở thời kỳ phát tình, mấy ngày nay có hơi phờ phạc. Cậu ngủ một giấc qua hai tiết, lúc nghỉ giữa giờ chuông tan học vang. Góc chuyện audio.com, lên quá lớn, Đoạn Gia Diễn bị đánh thức, cả người mơ màng, con trai, Thẩm Trì Liệt đứng ở cửa ban 10 tan nát cõi lòng. Mau ra đây, để ba nhìn xem con có bình yên vô sự hay không. Phần lớn mọi người mặc dù không rõ ràng sự việc Kiều Nam, nhưng ít nhiều cũng nghe được chuyện một học sinh của Phó Trung đến Nhất Trung gây sự, bị cảnh sát bắt đi. Cuối tuần Thẩm Trì Liệt nói chuyện với Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn thuận miệng kể đầu đuôi chuyện cho hắn nghe. Làm Thẩm Trì Liệt cũng biết việc năm lớp 10 Kiều Nam đã làm cái gì Tống Y biết lâu rồi, mạnh mẽ phê bình hành vi gặp chuyện không mang theo hắn của hai người họ. Tôi sẽ chạy thẳng đến chỗ thằng đó đánh nhau. Tôi đâu có ngu như vậy. Lúc nghe thấy nguyên nhân vì sao hai người họ không nói cho hắn biết, Thẩm Trì Liệt cực kỳ khinh thường. Tôi không biết chùm cái bao vào đầu nó rồi mới đánh sao. Tinh thần Đoạn Gia Diễn hoảng hốt, không nghe rõ hắn đang la hét cái gì, nghĩ thầm thằng đần nào đứng bên ngoài kêu quỷ kêu ma như vậy, Tống Ý đẩy cậu một cái. Thẩm Trì Liệt tìm cậu kia, Đoạn Gia Diễn cũng không ngẩng đầu lên, bảo cậu ta biến đi. Cậu vừa dứt lời, Thẩm Trì Liệt chạy đến cửa sau. Chỗ ngồi Đoạn Gia Diễn dựa vào cửa sau, lúc Thẩm Trì Liệt chạy đến nghe thấy câu, bảo cậu ta biến, thật vô tình của cậu, cũng không tức giận, cười nhẹ. Đừng ngủ chứ, cậu là heo hả? Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện công kích hắn. Trước mặt tôi sao lại có con heo nói tiếng người? Kỳ diệu ghê, Thẩm Trì Liệt, Thẩm Trì Liệt, Đoạn Gia Diễn cậu nói tốt một chút không được sao? Thẩm Trì Liệt, đi thôi, chơi bóng đi. Lớp bọn tôi ít người, tôi với bọn họ nói cậu chơi giỏi, cậu có thể một chọi năm luôn. Đoạn Gia Diễn được tâng bốc đến khoan khoái, vừa vặn cậu ngồi trong lớp cũng không có gì làm, lúc này có cơ hội lập tức đứng lên, vừa xoay cổ tay vừa định ra ngoài bằng cửa sau. Đi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cao thủ bóng rổ. Chỗ ngồi Lộ Tinh Từ vừa vặn sát bên cửa sau, Đoạn Gia Diễn muốn đi ra ngoài, phải đi ngang qua hắn. Nam sinh chân dài chống đất, Lộ Tinh Từ hình như có hơi buồn chán, lúc này đang nhìn cậu với Thẩm Trì Liệt nói chuyện, vẻ mặt hờ hững. Đoạn Gia Diễn nói, Lộ Tinh Từ cậu nhường đường một chút. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lát, ngay lúc Đoạn Gia Diễn cho là hắn muốn dịch chân ra, khóe môi nam sinh cong cong, chậm rãi thong thả nói. Không cho, cậu đừng làm rộn. Đoạn Gia Diễn cho là Lộ Tinh Từ đùa cậu, vỗ xuống bả vai hắn. Nhanh lên, chuông vào lớp sắp vang lên rồi. Lộ Tinh Từ vẫn không động đậy. Thẩm Trì Liệt từ bên ngoài nhìn cảnh tượng này, suy tư liếc mắt nhìn Đoạn Gia Diễn một cái. Cậu thấy giao tiếp bằng lời nói không có tác dụng gì, trực tiếp chống vai Lộ Tinh Từ, muốn trèo qua đùi hắn. Trong nháy mắt Thẩm Trì Liệt thấy Lộ Tinh Từ cụp mắt, con ngươi xẹt qua ý vị không rõ cảm xúc. Có ảo giác như Lộ Tinh Từ sẽ đưa đầu gối lên, làm cho Đoạn Gia Diễn phải ngồi lên mình. Nhưng cuối cùng Lộ Tinh Từ cũng không hề làm gì cả, hắn thu chân lại, như là thuận miệng hỏi. Muốn trốn học, đúng vậy, Đoạn Gia Diễn cười hì hì. Giữa trưa tôi về tìm cậu ăn cơm, Lộ Tinh Từ cũng cười cười. Được, Thẩm Trì Liệt thấy vậy, chỉ cảm thấy tưởng tượng vừa nãy của mình thật sự vô lý, lắc lắc đầu một cái. Bọn họ đều đi hết cửa sau đóng lại một lần nữa. Tiết này là tiết vật lý, giáo viên vật lý trên bảng đang giảng mấy. gocchuyenaudio.com. Vấn đề quan trọng, học sinh nghe hiểu đều tập trung tinh thần, nghe không hiểu đều đã bơi về cõi thiên đường. Trần Việt là một trong số các thành phần đã bơi về cõi thần tiên, cả người hắn lâng lâng buồn ngủ. Mí mắt không ngừng sụp xuống lại sụp xuống, đang định ngủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trần Việt, Lộ Tinh Từ gọi hắn một tiếng, có phải cậu đang mệt mỏi không? Trần Việt ngáp một cái, có hơi, đoạn này tôi nghe không hiểu lắm, lão Phong giảng bài quá sức thôi miên. Lộ Tinh Từ đáp một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Qua chốc lát, hắn đột nhiên nghiêng đầu, cậu buồn ngủ như thế, ra ngoài chơi một lát chứ? Trần Việt vừa nghe tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi hỏi. Chơi net hay chơi bóng? Chơi bóng đi, Lộ Tinh Từ nói, một thời gian rồi chưa chơi, hoạt động một chút. Trần Việt cũng muốn đánh bóng, hắn móc điện thoại ra, vừa gửi tin nhắn vừa nói. Vậy để tôi gọi thêm mấy người nữa. Hết giờ học bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài. Sân bóng ngoài trời của Nhất Trung vắng người, có một nam sinh thấy vậy đang muốn đi vào. Lộ Tinh Từ hơi cản lại, gió lớn, vào trong nhà. Nam sinh kia cảm nhận một chút cũng cảm thấy từng cơn gió thu lạnh lẽo, vội vàng đáp ứng. Bên trong nhà chơi bóng, Đoạn Gia Diễn đứng chờ Thẩm Trì Liệt về. Bọn họ chơi hết một tiết, có người đề nghị nghỉ ngơi. Thẩm Trì Liệt chạy đến máy bán hàng tự động mua coca, lúc trở lại Thẩm Trì Liệt tiện tay áp lon coca lạnh lên mặt Đoạn Gia Diễn. Thấy Đoạn Gia Diễn rụt lại, Thẩm Trì Liệt cười một tiếng. Đoạn Gia Diễn nhấp một bên lông mày, đang muốn thu thập cái tên không biết trời cao đất rộng này, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Tinh Từ, Trần Việt với Chu Hành Sâm, còn có mấy nam sinh ban 10 khác. Rất nhiều người, mênh mông cuồn cuộn, ai không biết còn tưởng là đến đây đập phá. Chu Hành Sâm thấy cậu cực kỳ cao hứng. Đoạn Gia Diễn, cậu cũng ở đây hả? Đoạn Gia Diễn mở lon coca của mình, đi lên phía trước hai bước. Mấy cậu cũng đến chơi bóng. Chu Hành Sâm, đúng vậy, Trần Việt ngủ trong lớp, cậu ta thấy ngủ tiếp cũng không thích hợp, đem bọn tôi tha xuống đây. Trần Việt, Đoạn Gia Diễn nhìn về phía Lộ Tinh Từ, lớp trưởng đại nhân, cậu cũng trốn học. Lộ Tinh Từ nhìn cậu chốc lát cũng không để ý ánh mắt trêu chọc của cậu. Học theo cậu, Đoạn Gia Diễn cong cong mắt, nhưng mà cũng thuận tiện, tôi không cần chạy lên lớp tìm cậu, chúng ta chơi bóng xong rồi đi ăn cơm. Chu Hành Sâm nghe được lại gần, cái gì, ăn cái gì cơm, Trần Việt cũng tò mò nhìn qua bên này. Đoạn Gia Diễn nói, tôi mời cậu ta ăn cơm chưa? Chu Hành Sâm, tại sao, cậu không mời tôi? Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hành Sâm, nhớ tới cái tên thô lỗ này cũng cùng mình bận trước bận sau cả một đêm, bồi cậu đi làm kiểm tra rồi lại bồi đến cục cảnh sát, Đoạn Gia Diễn cảm thấy mời Chu Hành Sâm cũng rất thích hợp. Nghĩ như vậy, cậu đảo mắt nhìn Trần Việt với Thẩm Trì Liệt, cảm thấy nhiều người đi cho náo nhiệt một chút, chỉ cậu với Lộ Tinh Từ, nói không chừng vừa ăn vừa lúng túng nói chuyện. Nghĩ tới đây, Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ, dò hỏi. Nếu không, mọi người cùng ăn cơm luôn. Lộ Tinh Từ rũ mí mắt nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn nhìn không hiểu tâm tình hắn, nói đúng ra, Lộ Tinh Từ không bao giờ lộ tâm tình ra ngoài, người bình thường không thể suy đoán rõ ràng hắn đang nghĩ gì. Mắt hắn là mắt một mí, nhìn cả ánh mắt, gocchuyenaudio.com, có chút nhàn nhạt dáng dấp hơi ác liệt, Lộ Tinh Từ đối diện cậu nửa ngày, cũng được, lúc hắn nói chuyện biếng nhác như là có chút mất tập trung. Tôi nghe theo cậu, địa điểm ăn là quán món ăn Tứ Xuyên Đoạn Gia Diễn chọn lúc trước. Quán ăn này phong thủy rất tốt, lúc bọn họ đến, vị trí lầu 1 đã ngồi đầy, nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu 2. Đoạn Gia Diễn chưa quên mục đích ban đầu của bữa cơm này, cậu cầm thực đơn, nhường Lộ Tinh Từ gọi món trước. Lộ Tinh Từ nhìn thực đơn, đang muốn hỏi Đoạn Gia Diễn có không ăn được cái gì không, cùi chỏ cậu không cẩn thận đụng vào cái bát của mình. Đôi đũa đặt trên bát bị Đoạn Gia Diễn va vào, thuận thế rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đoạn Gia Diễn chơi bóng hơn nửa buổi sáng, người có hơi lười biếng. Thấy thế cậu vô cùng thân quen duỗi tay lay lay Thẩm Trì Liệt. Nhanh, đi lấy cho tôi đôi đũa. Thẩm Trì Liệt cũng lười động đẩy. Con bất hiếu, chân con dài như vậy để làm gì, để trưng. Đoạn Gia Diễn, cậu có đi lấy hay không? Thẩm Trì Liệt, cậu gọi tôi một tiếng ba, tôi sẽ suy nghĩ lại. Đang giằng co, một tiếng nhẹ nhàng, lanh lảnh vang. Một đôi đũa chưa dùng đặt lên bát Đoạn Gia Diễn. Lộ Tinh Từ đem đũa của mình cho cậu, Đoạn Gia Diễn ngẩn người, cậu không cần sao, cậu dùng đi, nam sinh mặt không cảm xúc kéo ghế đứng lên, tôi ra ngoài hút điếu thuốc thuận tiện lấy đũa, tác giả có lời muốn nói, trước khi hút thuốc hãy bình tĩnh một chút nha, Fraser, hay còn gọi là hoa lan Nam Phi, hoa diên vị cách chương.